Hôm nay Ngọc Nhi sẽ trang điểm nguyên khuôn mặt của mình từ bước đầu tiên dưỡng da, rồi trang điểm và cho đến luôn cả cái finish của khuôn mặt. Thì Ngọc Nhi sẽ vừa chỉ quý vị cách trang điểm đơn giản đi tiệc và vừa trang điểm đi làm đơn giản luôn. Đầu tiên là Ngọc Nhi thoa lên là 3-4 viên là wiper. Bởi vì Ngọc Nhi là cái da nó hơi nhờn, thì Ngọc Nhi phải thoa cái wiper lên nha. Khi thoa cái wiper lên thì quý vị sẽ phân biệt được là những cái chỗ nào mà thoa wiper là nó sẽ bóng, nó sẽ sáng, nó sẽ có xà cừ liền, quý vị thấy không? Thấy không? Như thoa cái wiper lên ha. Ngọc Nhi xài rất là hao, Ngọc Nhi xài 3-4 viên lận. Tại vì mình trang điểm nhiều đó, mình trang điểm mà để mà quay tivi, quay phim. Tại Ngọc Nhi mỗi tuần phải là đi quay tivi một lần cho các đài tivi. Nếu quý vị có direct tivi hay là local tivi ở San Jose, quý vị sẽ thấy Ngọc Nhi trên đó hàng tuần. Để mà chỉ quý vị cách dưỡng da ha. Thành ra đây là cách Ngọc Nhi đưa cái wiper lên nè nha. Ok. Quý thấy là nó bóng xà cừ liền nè. Và quý thấy mặt Ngọc Nhi rất là dễ đỏ. Tại vì cái da Ngọc Nhi á, rất là nhạy cảm luôn. Nhạy cảm lắm. Đụng như là nó đỏ, đụng như là nó đỏ liền. Rồi, khi thoa cái wiper lên xong rồi ha quý vị ha. Rồi, có người hỏi đó là Ngọc Nhi dưỡng như thế nào? Xài luôn cả 4-trong-1 vạt La Mer được không? Trả lời là tùy cái làn da được nha. Nếu mà da không có lỗ chân lông như Ngọc Nhi thì quý vị xài được. Còn da lỗ chân lông to thì khi quý vị xài tối lại, quý vị phải dùng cái sữa rửa mặt mà từ dầu của công ty Ngọc Nhi đó. Chỉ có cái loại rửa mặt đó nó mới lấy được cả những cái cặn bã, bụi bặm và những cái chất make up nằm sâu vào lỗ chân lông quý vị được. Thì cái đó là cái dầu rửa mặt, nó gọi là một cái dầu rửa mặt làm từ hoa lan đó, và nó mới ra thị trường cách đây tuần thôi. Thì giờ bắt đầu là Ngọc Nhi sẽ đưa cái thứ nhì lên, đó là kem La Mer ha quý vị ha. Rồi, đây là kem La Mer cream ha, Nhi chấm lên. Nhi chấm đều cái La Mer này lên, ha quý vị ha. Ok, rồi Ngọc Nhi lấy tạp Nhi blend ra thôi, sau cùng Nhi mới lấy cái cỏ nha quý vị nha. Quý vị thấy nó khác liền nè, quý vị thấy chưa? Nó khác liền. Có nhiều người đó là muốn xài cả La Mer với 4-trong-1 luôn. Nhưng mà Ngọc Nhi khuyên quý vị là xài La Mer là đã đủ đẹp rồi. Quý vị nhìn thấy nè, Ngọc Nhi dùng cái La Mer này không thôi là cái da nó đã khác tông màu hồi nãy rất là nhiều, quý vị thấy không? Cái mặt Ngọc Nhi đó nó rất là nhạy cảm, đụng tới là nó đỏ. Cho nên nó là một chút xíu nó sẽ hết đỏ, tự động nó sẽ hết đỏ thôi. Rồi quý vị thấy nè. Thì bây giờ Ngọc Nhi đẩy cho kỹ, quý vị thấy không? Đó, rất là tự nhiên. Rồi, nếu quý vị muốn đánh thêm cái 4-trong-1 lên nữa, vẫn được. Nhưng Ngọc Nhi khuyên là không nên, tại vì nó sẽ dày quá, da mặt mình sẽ bị ngợp. Mà kem La Mer này đã chống nắng, chống nhiệt, chống lão hóa rồi, ha. Và nó rất là nhiều cái tác dụng và nuôi da luôn. Thành ra, thông thường Ngọc Nhi xài La Mer với lại cái ngọc trai trắng thôi. Nhưng hôm nay Ngọc Nhi sẽ xài cả 3 thứ lên luôn. Ngọc Nhi xài cái kem 4-trong-1 này lên luôn. 4-trong-1 này bình thường đó là Ngọc Nhi xài chỉ một mình nó với lại cái ngọc trai trắng thôi. Nhưng hôm nay sẽ xài đặc biệt cho quý vị xem để quý vị thấy là cái che khuyết điểm của nó tuyệt vời như thế nào. Phải thoa sau kem La Mer nha, bởi vì kem La Mer là một loại kem dưỡng cho nên buộc lòng phải thoa. Ngọc Nhi sẽ để cái lỗ mũi nó một cái làn thẳng như vậy. Là cái này là tạo điểm nhấn cho thấy lỗ mũi mình cao thêm tí ha. Rồi, Ngọc Nhi thoa 4-trong-1 ra. Quý vị thấy không? Nó cũng không khác hơn bao nhiêu. Nó trắng hơn nha quý vị nha. Nó mịn hơn và đặc biệt là nó che khuyết điểm hơn. Những khuyết điểm hồi nãy quý vị thấy trên mặt Ngọc Nhi đó, nó có đúng không? Tại Ngọc Nhi là có tàn nhang nè. Quý vị thấy không? Thì nó sẽ có những khuyết điểm đó. Nhưng mà nó sẽ che mất khuyết điểm luôn. Rồi là 3 thứ đây nè ha. Quý vị lưu ý nếu quý vị xài 2 thứ thì nó khác. Nhưng 3 thứ thì cái bước mà rửa mặt quý vị phải là quan trọng. Ngọc Nhi vuốt cái lỗ mũi một lớp kem. Để rồi giữ cái sống mũi mình hôm nay nó tối thì nó sẽ thẳng. Thấy là mũi mình cao thêm được một tí nữa. Rồi, quý vị thấy không? Cái tiến trình làm da là xong rồi. Lúc này Ngọc Nhi đánh tone cho cái mặt mình nhỏ lại. Thì thường thường á là phụ nữ mình lớn tuổi mặt nó ưa bị tròn, bị bánh bèo. Thì cái chai này Ngọc Nhi luôn luôn thích là mua để mà đánh tone lại cho cái mặt mình nó nhỏ đi. Ha. Vì thấy là mình bị đánh lên nè. Từ cái rỡ trên mang tay đánh thẳng xuống, nó phải đi cái chiều từ đây đi thẳng xuống chỗ này thôi. Đi thẳng xuống. Hai bên đây cũng vậy. Vì thấy không? Rồi ở dưới đây mình chấm một tí nữa để cho nó tạo khuôn mặt mình là nó bị khớp khuất, nó tối xuống đó. Thì nó sẽ ra là cái mặt mình V-line thêm nữa. Nếu mà mình là cái người mà khuôn mặt mình không có V-line. Cái này ha, trong dùng cái này blend nó ra. tự khắc tôi thấy mặt mình nó thon gọn liền. Cái này wiper nó còn. Tôi thấy mặt cũng như nhỏ rồi đây liền. Thấy không? Rồi bên đây cũng vậy. Blend nó ra. Đây là cái tiến trình Ngọc Nhi làm make up khi mà Ngọc Nhi đi quay show. Đến cái càm, tôi nói nhọn ra, nó đều dưới đây. Ở đây phải làm màu tối nha. Ở đây phải màu tối luôn để cho thấy mặt mình nó thon. Thì lúc này nhìn đằng xa đó là thấy mặt Ngọc Nhi nhỏ lại liền, quý vị thấy không? Nhỏ lại liền. Blend nó ra. Cho cái phần gò má cao của mình nè. Đừng có làm thấp quá, phải làm trên cao này. Từ cái lỗ tai này, từ mí lỗ tai trên, kéo thẳng xuống ngay chỗ cái sống mũi hoặc là khóe miệng mình ở đây ha. Vì nhìn thấy nè. Đó. Thấy không? Bên đây nó đậm hơn, cho nên Ngọc Nhi cần phải thêm một tí xíu nữa cho nó lên bên đây nữa. Bắt đầu kia đánh ra. Rồi quý vị thấy nè. Cái mặt mình bây giờ là nó thon. Nó thon lại liền. Thì thấy không? Trên trán mình cũng blend ra cho nó đều ra nha quý vị nha. Trên trán cần phải blend đều ra. Để cho cái mặt mình đừng có thấy là cái trán nó trở cao quá. Cái này kéo đây. Cái này kéo đây. Rồi quý vị thấy không ha? Thì giờ Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi thường thường Ngọc Nhi vẽ mắt sao? Thì Ngọc Nhi dùng cái màu mắt này của Ngọc Nhi ha? Nhìn đánh một tí lên. Cho nó lật lật thôi, mình đừng có đánh mắt mình đậm quá. Mắt mình đậm quá nó sẽ thấy mình giống như con tắc kè đó quý vị, đủ màu hết trơn, mình đã đánh nhẹ thôi, một lớp nhẹ vậy thôi. Đó quý vị ha. Rồi, cái mí dưới đó, cái này là cái đặc biệt cái mí dưới nè. Thì thường thường cái mí dưới là Ngọc Nhi không dùng cây dẻ. Ngọc Nhi dùng cái cây này, Ngọc Nhi mua trên Amazon, quý vị tìm lên mạng mua cây này ha. Ngọc Nhi dùng một cái loại màu đen, nó bán đi chung luôn. Quý vị, nó có cái đầu này nè, rất là đặc biệt, quý vị chấm vào. Các đầu quý vị này dẻ từ trong này ra ha. Chấm một tí thôi. Dễ sát mí mắt nha quý vị nha. Rồi nó bị lem ha. Thì mình lấy cái kiểu tiếp mình chùi lại. Thường thường nó hay bị lem lắm quý vị. Tại vì nếu mình chấm lỡ nhiều đó, mình chùi lại thì mắt mình rất là đẹp nha. Đó, nó sẽ làm mắt đen rất là đẹp. Tự nhiên lắm quý vị. Bắt đầu Ngọc Nhi đưa cái má hồng lên. Đây cái má hồng của Ngọc Nhi. Đó là một cái loại cream. Ngọc Nhi chấm má hồng lên. Chấm má hồng lên tí. Không có thấy không? Đó, nó hồng liền. Và thưa quý vị, một quý vị nhìn kỹ lại cái da Ngọc Nhi đó, một có khuyết điểm. Hồi xưa Ngọc Nhi tàn nhang rất là nhiều, tại Ngọc Nhi là con lai Đức, ba Ngọc Nhi là người Đức. Cho nên Ngọc Nhi bị rất là nhiều tàn nhang. Mà nhờ Ngọc Nhi uống cái gì? Ngọc Nhi uống cái hai cái loại Ngọc Nhi uống là cái viên chống nắng. Cái viên chống nắng công ty mình là cái sân gâm mì đó, nó hay một cái là vậy. Ngọc Nhi uống cái đó Ngọc Nhi không cần xài chống nắng nữa, nhưng mà khi ra ngoài đường đó mình không bị bắt nắng, không bị ăn nắng. Nó tạo ra một cái chất cho cái da mình chịu được cái áp lực của nắng, cho nên nó không tiết ra melanin. Mà tàn nhang là từ melanin, đúng không? Thành ra Ngọc Nhi control được bằng cái viên chống nắng. Thứ nhì là Ngọc Nhi ăn cái viên retinol gâm mì, nó cũng là một cái viên mà control luôn cái melanin, không cho tiết ra từ da tiết ra được nữa, cho nên dần dần nó mờ đi và nó khác. Thì Ngọc Nhi trang điểm, quý vị nhìn kỹ nè, bây giờ quý vị nhìn thử nè, dùng này rất là sáng, rất là lấp lánh. Là bởi vì sao? Bởi vì cái kem glamour đó nó là ăn vào da rồi. Cái đặc biệt nữa là Ngọc Nhi đánh ngọc trai trắng lên, Ngọc Nhi không cần phải tạo cái vùng sáng. Dùng chữ T thường thường trang điểm không phải trét thêm kem đây để mà tạo cái vùng sáng, thì cái mặt mình sẽ rất là nhiều kem. Cái trang điểm hay nhất là trang điểm cực kỳ mỏng nhưng nó cực kỳ đẹp, là dùng cái viên ngọc trai trắng lên trước để mà tạo ra khuôn mặt mình nó sáng bật lên. Rồi sau đó đó, mình bắt đầu mình dùng cái kem glamour lên để nó vừa nuôi da, nó vừa là gọi là chống nắng, chống nhiệt, chống thời tiết môi trường và chống lão hóa luôn. Đó thì nó nuôi da, là nó nuôi trong lúc mình trang điểm. Sau khi kem glamour nó thấm thì Ngọc Nhi thoa thêm cái 4+1 lên nếu cần. Còn quý vị không có đi trang điểm, không có là làm những cái việc như là quay phim, không cần, hai cái đó đủ rồi. Thì nếu muốn che khuyết điểm luôn, như Nhi che những cái tàn nhang đồi mồi nè, thì Ngọc Nhi có tàn nhang cho nên che mất luôn nè, thì Ngọc Nhi mới dùng cái 4+1 lên, thì là ba cái đó lên. Và đừng có đánh dày quá. Và bây giờ cái da mình tự nhiên, không biết là mình trang điểm, nhưng đặc biệt nó bật lên được cái dùng chữ T sáng mà không cần phải quẹt thêm cái kem trắng trắng ở đây nữa. Và mình toner bằng cái màu đậm hơn, đây là cái mặt mình ra vậy. Đó, thì quý vị lưu ý là để trang điểm nhanh mà mỏng mà đẹp mà tự nhiên thì dùng cái ngọc trai trắng trước, rồi tới glamour, rồi tới 4+1, rồi make up sương sương lên như vậy. Nhán chúc quý vị thành công nha.